Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bất Ma Đặc Công, tác giả Tào Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 2, Sơn Thôn Quỷ Ảnh. Chương 2, đặt chân tới Sơn Thôn. Trên xa lộ cao tốc dài hơn 2 giờ, từ đường cao tốc Quyền Nam Phong chuyển vào đường cái của thị trấn, tuy cũng là đường nhựa nhưng rất nhiều đoạn đã bị bể nát, ổ gà ổ voi rất là khó đi, cho nên đến 3 giờ chiều nhóm người Lữ Minh Dương mới tới được con đường dẫn vào thôn Tam Hạ. Con đường tiếp theo này lại càng tồi tệ hơn, tất cả đều là dùng đá lớn để lót đường, ổ gà ở khắp nơi dằn dằn sóc sóc. Còn may là ngồi xe trip mà, bằng không đợi đến khi mà tới được nơi thì bộ xương già của tôi cũng đã bị sóc lên rớt hết ra cả rồi. Trương giáo sư ngồi cùng xe nói. Lần này lên đường có tất cả 5 người. Bên đài truyền hình là một cậu quay phim kim lái xe tên là Đại Quân, dùng một chiếc minivan chở một vị nữ phóng viên tên là Chu Đình. Bên phía bệnh viện phái ra một vị chuyên gia y khoa, Trương giáo sư cùng một nữ bác sĩ trưởng khoa hơn 30 tuổi, Hứa trưởng khoa. Lần này viện trưởng phái tôi đến, còn không phải vì tôi có một chiếc xe jeep như vậy sao? Lớn Minh Dương cười nói. Bằng không tôi chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, như thế nào cũng có tư cách cùng 2 người các vị đi chuyến này đây. Tiểu tử này khiêm tốn đó. Trương giáo sư ha ha cười nói. Chú là sinh viên tốt nghiệp trường nào đó? Lương Minh Dương trong lòng ngập ngừng một chút, điểm này lại không có hỏi qua lão Mã à, chỉ đành thuận miệng nói đại. Là học viện Trung Y. Ừ, rất tốt, tương lai có tiền đồ đó nha. Trương giáo sư nói. Tôi còn phải nhờ thầy hướng dẫn nhiều hơn nữa đấy chứ. Lữ Minh Dương đáp. Nói hay lắm, nói hay lắm. Trương giáo sư quay đầu nhìn băng sao nói. Hứa trưởng khoa ngủ rồi à? Tôi cũng ngủ một lát đây. Chiếc xe sốc nảy vô cùng, làm cho Hứa trưởng khoa sớm bị choáng, liền ngủ thiếp đi. Đây mai là chiếc hung vị cải trang thành xe jeep, còn dư chiếc minivan đang dẫn đường phía trước, võng chừng tình huống của bọn họ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cái sàn xe thấp như vậy của chiếc minivan chạy trên đường đất của Sơn Thôn, nhiều nhất chỉ có thể chạy với vận tốc 20-30 km/h. Lung lai lắc lư đi hết cả buổi chiều, tới hơn 5 giờ chiều mới đến Tam Hà Thôn. Ở vùng núi ngày ngắn đêm dài, lời này một điểm cũng không sai. Còn chưa tới 6 giờ chiều, dãy núi ôm lấy thôn Tam Hà chỉ còn là nửa phần thái dương sắc ở trên đỉnh núi. Hoàng hôn trực trở phủ kín bầu trời, tạo cho cả thôn trang một cảm giác yên bình. Nhưng dấu phía sau vẻ yên bình này đến tột cùng là nguy cơ gì đây?